Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800 làm ngươi như nguyện, bái hoặc thiên tiên ban tặng, cảnh vân chiêu một đêm trằn trọc khó miên. Nàng ngày thường buổi tối đều có uống chính mình trà hoa thói quen, ngủ ân ổn sẽ không nhiều mộng. Nhưng hôm nay kia trà hoa thế nhưng không có tác dụng. Một nhắm mắt lại, đó là một ít lung tung rối loạn hình ảnh. Cả kinh nàng mặt đỏ tai hồng. Buổi sáng rời giường, tóc đều lộn xộn, màu mắt có chút hoảng hốt. Xem vài người khác đều vẻ mặt kinh ngạc. Ước định thời gian vừa đến, di động tin nhắn vang lên. Lê Thiếu Vân người đã ở trường học cửa chờ. Nhìn đến tin nhắn, cảnh vân chiêu càng là đầu đại, chỉ cảm thấy cả người đều có chút phát ngốc. Thành công dùng sai rồi hoặc thiên tiên đồ vật lúc sau. Diêu Bảo Bảo vẻ mặt tò mò hỏi, cảnh cảnh, ngươi mặt hào hồng a, có phải hay không phát sốt a? Phanh một tiếng, cảnh vân chiêu trong tay đồ vật rơi xuống đất. Giây tiếp theo, luống cuống tay chân vội vàng nhặt lên. Hoắc Thiên Tiên nhìn lên, tức khắc ha ha cười to, càn rỡ đến cực điểm. Cảnh vân chiêu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bang một tiếng bóp nát nàng cái ly, xem như cái nho nhỏ trả thù. Ai làm nàng đêm qua nói hưu nói vượt? Hoắc Thiên Tiên lại không trực tiếp cười, mà là cả người tránh ở trong ổ chăn. Kia run rẩy tần suất rõ ràng so vừa rồi còn muốn lợi hại. Bảo bảo, thiên tiên chân uy nghiêm trọng, này đó là ta xứng dược, các ngươi quay đầu lại giúp nàng đắp ở mắt cá chân thượng, thật vất vả thu thập lưu loát. Cảnh vân chiêu ra cửa thời điểm không quên công đạo một tiếng, bất quá khi nói chuyện kia ngoài miệng bứt lên một tia cười xấu xa. Này đó dược hiệu quả hảo, nhưng dùng thời điểm tuyệt đối sẽ làm người vừa ngứa vừa tê. Có nàng chịu, Diêu Bảo Bảo nhìn nàng ngẩn ngơ. Đám người vừa đi vội vàng chạy đến Hoắc Thiên Tiên trước giường. Đại tiên, cảnh cảnh làm sao vậy? Ngươi vừa rồi nhìn thấy không có a? Nàng thế nhưng mặt đỏ. Còn có a, nàng nhìn ta ánh mắt hảo thân thiết a, thay đổi thật nhiều, ta không phải xuất hiện ảo giác đi. Trước kia cảnh vân chiêu nói chuyện thực khách khí, nhưng hôm nay lại có điểm không đem các nàng đưa người ngoài cảm giác. Hoắc Thiên Tiên còn đang cười, bảo bảo ngươi đừng cản ta, làm ta lại cười trong chốc lát. Ngoặc kép ngoặc kép, Diêu Bảo Bảo vẻ mặt ngốc vòng. Ngay cả Nhậm Tinh Nguyệt đều hồ đồ. Cảnh vân chưa đi xuống lầu, cuối cùng nghe không được Hoắc Thiên Tiên kia ma âm, hít sâu một hơi, nhấc chân hướng cửa đi đến. Còn cách rất xa, liền nhìn Lê Thiếu Vân đứng ở một chiếc xe mới bên cạnh. Thân xe màu bạc, tôn quý hào phóng, vừa thấy liền biết giá trị chế tạo xa xỉ. Bất quá lúc này đây, tựa hồ không có người khác, bao gồm tài xế, càng ngày càng gần, chỉ còn mấy mét là lúc. Lê Thiếu Vân khom lưng mở cửa xe lấy ra một bó màu đỏ hoa hồng. Cảnh vân chiêu thân mình nháy mắt cứng đờ lên, tim đập đều nhanh vài phần, tươi cười có chút cậy mạnh. A chiêu, không thu sao? Cảnh vân chiêu sửng sốt vài giây. Lê Thiếu Vân mới chậm gì gì cười nói, bởi vì thời gian quá sớm, lại là cuối tuần, cửa học sinh không có mấy cái, nếu không nàng sợ là lại muốn nổi danh. Căng ra đầu ôm vào trong ngực, Lê Thiếu Vân vừa lòng cười, ánh mắt nhu hòa, tự mình mở ra ghế phụ cửa xe. Cảnh vân chưa đành phải ngồi đi lên, trong xe thực sạch sẽ, tựa hồ không có những người khác hương vị. Lê Thiếu Vân hôm nay thay đổi một thân màu đen, kia áo sơ mi bên người, mơ hồ có thể cảm giác được to lớn dáng người, cổ áo hơi xưởng, mang theo vài phần cường ngạnh hơi thở, tựa hồ cùng phía trước khí chàng có điều bất đồng. A Chiêu, ngươi hôm nay thân thể cùng tâm đều là của ta, không sai đi. Lê Thiếu Vân lên xe lúc sau, nghiêng đầu hỏi, ánh mắt thâm thúy phòng tựa nhìn không tới đế, giống như mang theo một cổ hấp lực, làm người nhịn không được xuất thần. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt một chút, ta tưởng, hẳn là vẫn là có chút nguyên tắc. Quá phận nói, ngươi này trong óc suy nghĩ cái gì, lỗ tai đều đỏ, không phải cho rằng ta sẽ làm nam nhân mới có thể làm sự đi. Lê Thiếu Vân đột nhiên cười, duỗi tay liêu một chút nàng nhĩ tiêm. Cảnh Vân Chiêu thân thể co rụt lại, lại nghe hắn lại nói, nếu không, ta cố mà làm ngươi như nguyện. Ngoặc kép, hết chương.